mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 58, Akatsuki Chu Tước. Các loại, căn phòng này, hình như là ta trước quyết định a. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng thời quay người nhìn lại, chỉ thấy cửa khách sạn đi tới ba người, một nam hai cái nữ, chính giữa hướng về bọn hắn đi tới. Hai cái nữ tử tướng mạo đều là thượng giai, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc có chút bạo lộ, đại khái đều có 1m7 tả hữu thân cao. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, bọn hắn dung mạo giống như đúc, thế mà còn là hiếm thấy sinh đôi, như không phải ăn mặc khác biệt, sợ là đều phân không ra người nào là người nào. Đường Tam chỉ là liếc hai nữ tử này một chút, liền không ở nhìn, hắn đưa ánh mắt đặt ở tại hai cái tên nữ tử chính giữa, ôm chặt lấy các nàng vòng eo nam tử trên mình. Người này có chừng gần 1m8 cái đầu, nhìn bộ dạng tuổi tác cũng không lớn. Hắn tướng mạo anh tuấn bên trong lại cho người ta một loại cương nghị cảm giác, mái tóc dài màu vàng óng thoáng qua bả vai, liền như vậy choàng tại sau lưng, có vẻ hơi phóng đãng không bị trói buộc, tăng thêm một thân màu trắng bạc tơ lụa trang phục lấy thân, cho người ta một loại phú gia công tử cảm giác. Khiến người ta giật mình nhất là hắn cặp mắt kia, lại là con mắt sinh hai con ngươi. Đường Tam nhớ đến, Diệp Chi Thu cũng có một đôi kỳ quái như thế con mắt, chỉ bất quá hai người trong mắt hoa văn có chút khác biệt mà thôi. Trước đây thường xuyên tại Diệp Chi Thu trong tay thua thiệt Đường Tam, đối loại này con mắt trời sinh liền có một loại phòng bị cảm giác. Người này rất mạnh, đây là Đường Tam chứng kiến người này phía sau ý niệm đầu tiên. Vị nam tử này chỉ là liếc Đường Tam một chút, liền không tiếp tục để ý. Ánh mắt của hắn càng nhiều là đặt ở trên người Tiểu Vũ. Đường Tam nhíu nhíu mày, nghiêng người ngăn tại Tiểu Vũ trước người. A, nam tử tùy ý cười cười, liền ôm bên cạnh hai vị sinh đôi tỉ muội đi tới trước quầy. Nhìn xem quầy hàng thu ngân nói, gian phòng kia, hình như là ta trước quyết định a. Ai cho ngươi quyền lợi nhường cho bọn họ? Nam tử ngữ khí có chút nghiêm khắc. Thật xin lỗi, đái thiếu, lão bản của chúng ta vừa xuống quy định, Mân Côi Tửu Điếm sau đó không tiếp thụ dự định, gian phòng đều là tới trước đến. Rất xin lỗi, quầy hàng nhân viên thu ngân tiểu tỷ tỷ có chút bối rối khom người xin lỗi. Nam tử này nàng nhận thức, là Mân Côi Tửu Điếm khách quen, nàng không dám đi đắc tội. Hơn nữa, bị nàng xưng là đái thiếu tên nam tử này, cho nàng mang đến áp lực rất lớn. Chỉ là liền như vậy nhìn xem nàng, đều để nàng có chút thở không nổi. Cái ánh mắt này rất có cảm giác áp bách. Mới quy định, ta thế nào không biết rõ các người tửu điếm còn có cái này mới quy định. Đừng nói nhảm, cho ta mướn phòng. Đái thiếu có chút không kiên nhẫn được nữa. Đường Tam thấy vậy, không khỏi thản nhiên nói, vị bằng hữu này, hình như là chúng ta tới trước, các ngươi tới trước lại như thế nào? Được xưng là đái thiếu nam tử thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng Đường Tam, ngữ khí lạnh giá. Hắn nhưng không có cùng người giải thích thói quen. Phi, cạn nam, Tiểu Tam ý là để ngươi xéo đi. Xéo đi hiểu không? Tiểu Vũ cái này bảo tính tình, ngay tại chỗ liền không nhịn được, chửi thề một tiếng, trực tiếp mở hận. Đái thiếu cuối cùng quay đầu lại đến, ánh mắt có chút lạnh giá nhìn xem Tiểu Vũ. Nữ hài này xinh đẹp thì sao? Hắn cũng không phải chưa từng thấy xinh đẹp muội tử, dám như vậy hận chính mình, hắn cũng sẽ không chiều lấy nàng. Rất tốt, thật lâu không có người dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi trên mình cũng có hồn lực ba động, cũng hẳn là hồn sư a. Cái kia chúng ta liền dùng hồn sư biện pháp đến giải quyết. Đánh qua ta, ta lập tức liền đi. Bằng không, liền mời các ngươi biểu diễn một chút cút cái từ này. bị Đái Thiếu ôm hai tên sinh đôi tỉ muội, nghe hắn lời nói phía sau, không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại che miệng, khanh khách, cười khẽ, lui sang một bên. Trước đây, cũng từng có loại sự tình này phát sinh, các nàng đều đã có kinh nghiệm. Tiểu Vũ thấy người này phách lối như vậy, thật sự là nhịn không được, lập tức liền muốn xông lên đi động thủ. Đường Tam một phát bắt được Tiểu Vũ bả vai, để cho ta tới a. Nam nhân sự tình nam nhân đến giải quyết. Tiểu Vũ bất mãn, ngươi đây là giới tính kỳ thị, ta muốn chính mình đến. Đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Hai người chỗ không xa Đái Thiếu móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, nói nhảm nhiều quá, các ngươi cùng lên đi. Không cần, ta đến gặp gỡ ngươi. Đường Tam làm trước đi ra, cho dù hắn tính tình rất tốt, tính khí ôn hòa, cũng bị người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, chọc giận. Tiểu Vũ thấy vậy, hừ nhẹ một tiếng, có chút không cam lòng lùi qua một bên. Hai người đều là hướng đi chính giữa đại sảnh, nơi nào địa phương rộng lớn, đồ vật ít, thuận tiện thi triển. Mắt thấy hai người này đều muốn đánh nhau, quầy hàng Thu Ngân tiểu tỷ tỷ sợ sắp khóc. Nguyên bản nàng còn có thể tìm tới Tsukasa phụ trách, nhưng từ khi tửu điếm đổi chủ nhân phía sau, cái gì quản lý chủ quản đều bị sa thải, chỉ có một lão bản thêm mấy cái khách phòng dọn dẹp thành viên. Còn có nàng cái này Thu Ngân, lão bản có vẻ như vừa ra cửa không lâu, nàng hiện tại nên đi tìm người nào chịu trách nhiệm. Khách nhân tại trước mặt nàng đánh nhau, không đi ngăn cản lời nói, làm hỏng đồ vật gì, nàng làm việc kiếp sống cũng rất có thể sẽ chấm dứt. Dương Cung Bạt Kiếm Đường Tam cùng Đái Thiếu hai người đi đến trong đại sảnh ở giữa phía sau, liền tự giới thiệu đều không có làm, liền muốn trực tiếp động thủ. Có thể thấy được, bọn hắn trong lòng đều là kìm nén một cỗ tức giận. Đúng lúc này, một đạo âm thanh đột nhiên lờ mờ vang lên, đánh nhau có thể, đánh đồ khốn nạn, gấp 10 lần giá cả bồi thường. Không bồi thường, cắt ngang chân. Hai người chính giữa, một ăn mặc nền đen mây đỏ bào, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh vô thanh vô tức túa ra đến. Phía dưới nửa gương mặt không cách nào thấy rõ, nhưng ánh mắt hắn cũng là có thể nhìn rõ ràng. Bên trong giống như là không có con ngươi, chỉ có một vòng màu đen hoa văn xen lẫn tại mắt nhân bên trong. Quỷ dị vô cùng, khoa trương hơn là, hắn quanh thân có tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn tại có chút rung động. Cái này xuất hiện phương thức, để Đường Tam cùng Đái Thiếu đều là con ngươi có chút co rụt lại. Kinh khủng nhất là hắn cái kia ba đạo hồn hoàn, quả thực không hợp thói thường. Thứ ba hoàn hoàn 10 vạn năm, đây là thật, tuyệt đối là giả a, khẳng định là hồn kỹ ngụy trang đi ra. Tại chỗ hiểu chút hồn sư kiến thức người đều là mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng người này khí thế uy áp nhưng lại là thật, để Đái Thiếu cùng Đường Tam đều là trực tiếp đánh mất chiến đấu dục vọng. Chẳng lẽ thật sự là 10 vạn năm hồn hoàn sao? Lão bản, nữ Thu Ngân lúc này vui vẻ reo hò. Lão bản, Đái Thiếu hơi sững sờ. Hắn nhớ đến, Mân Côi tửu điếm lão bản không phải người này a. Lúc nào đổi? Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là giật mình. Tác thác thành nơi này, thật sự là ngọa hổ tàng long a. Đầu tiên là ra một cái Đái Thiếu, nhìn lên đến liền khó đối phó. Hiện tại lại toát ra một cái càng mạnh tửu điếm lão bản. Người này, dù cho hồn hoàn là ngụy trang, nhưng thực lực không cần hoài nghi, tuyệt đối so cái kia Đái Thiếu muốn mạnh hơn một đoạn dài. Một người khí thế uy áp, là không cách nào giả mạo. Các hạ xưng hô như thế nào? Đái Thiếu đã không còn động thủ ý tứ, nguyên bản triển khai tư thế cũng là thu về. Người này, hắn có lẽ đánh không được, vậy không bằng sợ một đợt. Cuối cùng, hắn Đái Thiếu còn trẻ, có là thời gian chậm rãi trưởng thành. Người này xem xét liền hơn 20, vẫn là cái tam hoàn hồn tôn, thiên phú chắc hẳn không mạnh, hồn hoàn đặc thù lại như thế nào? Dám không cho ta đái thiếu mặt mũi, sau đó đẳng cấp cao trở lại tìm ngươi làm phiền. Nền đen mây đỏ bào nam tử trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, Akatsuki, Chu Tước, Itachi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.